Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 401, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Lý Chính nghiêm túc, đang muốn chuẩn bị mở miệng ngứa A Xuân, đột nhiên đứng ra ba vị tổ tôn, các vị thúc thúc bá bá, còn có Hứa Thẩm Tử. Chuyện này ta là người chủ mưu chính, ta bằng lòng chủ động thừa nhận tất cả trách nhiệm. Vì yêu, vậy mà có thể hy sinh đến mức độ này. Trong mắt Tiền Mộc Mộc lướt qua một tia thích thú. Hứa A Xuân, ngươi phải suy nghĩ chuyện này cho rõ. Chuyện này không phải chuyện nhỏ, không phải ngươi ôm đồm tất cả là có thể giải quyết dễ dàng. Ý vị thâm trường nhìn Tiền Mộc Mộc một cái, ánh mắt Hứa A Xuân nhìn thẳng vào mấy vị lão tổ tông, phịch một tiếng quỳ xuống. Tất cả tổn thất của nhà Hứa Thẩm Tử, ta đều có thể bồi thường, mong các vị tổ tiên tha cho bà nương ta và cả nhà nàng một lần. Nợ Hứa Thẩm Tử, nếu bây giờ không trả hết, ta có thể viết giấy nợ cộng thêm lãi, đợi đến khi ta có tiền rồi, sẽ lập tức trả hết mọi khoản nợ. Lý Chính không có sắc mặt gì tốt, đối mặt với Hứa A Xuân cực kỳ lạnh lùng. Hứa Tiền Thị nói không sai, bây giờ không chỉ đơn giản vấn đề bồi thường, mà còn có chuyện cả nhà Hứa Đại vi phạm quy định của thôn, chuyện này dù ngươi có ôm đồm cũng vô dụng. Bị nạt một trận như vậy, mặt Hứa A Xuân lộ ra vẻ bối rối, hai tay bên người khẽ run run. Hứa A Xuân vẫn luôn nhút nhát sợ chuyện, lại ở chuyện bảo hộ Hứa Cúc Hoa, thắp sáng ý chí cực kỳ mãnh liệt. Hắn ta thất tha thất thểu, lời từ trong miệng bật ra ngoài. Sai lầm đã phạm phải, cho dù truy cứu nhiều hơn nữa cũng không có ích gì. Việc quan trọng trước mắt là nên bồi thường làm sao cho Hứa Thẩm Tử, để nhà Hứa Thẩm Tử an ổn vượt qua thuế má năm nay. Ta có thể bỏ tiền ra, để Hứa Thẩm Tử đi mua mạ, hoặc là con nghĩ cách mua được mạ, sau đó trồng lại vào ruộng. Bây giờ là tháng tư, thời gian vẫn còn kịp, tất cả vẫn còn cơ hội cứu vãn. Tiền Mộc Mộc kinh ngạc nhướng nhướng mày, Vân Mộng Hà Vũ loại thời gian này, đầu óc của Hứa A Xuân lại tỉnh táo ngoài ý muốn. Ba vị lão tổ tông liếc mắt nhìn nhau, trao đổi ánh mắt với nhau. Một vị lão tổ tông nói, mọi lời Hứa A Xuân nói không sai, việc quan trọng trước mắt quả thật là giải quyết vấn đề trong ruộng của Hứa gia cuối thôn, sai lầm người khác phạm phải, sau này đều có thể từ từ truy cứu. Nghe theo lời của Hứa A Xuân, hắn ta bỏ tiền mua mạ và chịu trách nhiệm gieo mạ, cả nhà Hứa Đại cùng nhau chuộc tội cho sai lầm chính mình đã phạm phải. Nói xong, lão tổ tông nhìn sang Tiền Mộc Mộc, người cảm thấy thế nào? Tiền Mộc Mộc vui vẻ gật đầu, có thể, ta không có vấn đề gì. Ngay sau đó, nàng lại nhìn sang Hứa A Xuân, nói, mạ ta tự mình mua, đưa tiền cho ta là được. Hứa A Xuân hơi sửng sốt một chút, đưa tay vào cổ áo, lấy túi tiền ra, lấy một thỏi bạc nho nhỏ. Người cầm lấy trước, nếu không đủ thì lại đến tìm ta. Tiền Mộc Mộc đưa tay ra định nhận lấy, không được đưa cho nàng. Hứa Cúc Hoa giật lấy, nắm chặt trong lòng bàn tay, mắt trợn to hơn mắt trâu, ngón tay chỉ vào mọi người có mặt, cuối cùng dừng lại trên người Tiền Mộc Mộc. Gieo nhân nào gặt quả đó, tất cả mọi người chỉ quan tâm chúng ta đã làm chuyện xấu gì, lại không quan tâm tại sao chúng ta chỉ nhằm vào một mình Tiền Mộc Mộc, như vậy các người cũng có thể gọi là công bằng sao? Ta thấy các người căn bản chính là mở mắt nói dối. Các người thiên vị nàng như vậy, chẳng phải là bởi vì nàng đã làm mấy chuyện tốt cho thôn sao? Tiền Mộc Mộc khoanh hai tay trước ngực, bình tĩnh mà nhìn, cũng không nói lời nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba vị lão tổ tông trực tiếp quay mặt đi, không muốn so đo với loại người như này. Lý Chính và trưởng thôn thở dài một hơi, không muốn nói thêm lời thừa nữa. Rất nhiều chuyện, bọn họ đều đã giải thích tỉ mỉ cho Hứa Cúc Hoa, nói hết lời hay lời dở. Nhưng Hứa Cúc Hoa lại giả điếc không nghe, dầu muối không ăn. Đừng làm loạn nữa, Tiểu Hoa. Hứa A Xuân bước đến trước mặt Hứa Cúc Hoa, nắm lấy cổ tay nàng ta, ánh mắt dịu dàng. Chuyện này thật sự là chúng ta sai rồi. Trước đây chúng ta cũng đã phạm rất nhiều sai lầm. Hứa Thẩm Tử không so đo với chúng ta, đều là do người ta độ lượng. Chuyện bồi thường này là chúng ta nên đưa, không phải bởi vì ta nhu nhược. Cũng không phải bởi vì ta muốn nịnh bợ hay lấy lòng Hứa Thẩm Tử, mà là ta muốn bảo vệ ngươi tránh khỏi trừng phạt. Không phải, ta không sai. Hứa Cúc Hoa phủ nhận ngay lập tức. Nhìn Hứa Cúc Hoa vẫn ngoan cố như vậy, Hứa A Xuân thở dài một tiếng thật sâu. Tiểu Hoa, Nếu như nàng còn muốn ở lại cái thôn này, thì ngoan ngoãn đừng làm loạn nữa. Nếu không, tiếp tục như vậy thì cho dù ta tán ra bại sản, cũng không bảo vệ được nàng. Hứa Cúc Hoa có hơi sửng sốt trong chốc lát. Nàng ta L-I-E-M-L-M cánh môi hơi khô. Không biết là xuất phát từ suy nghĩ gì, nàng ta mím môi lại, không nói gì nữa. Lấy bạc trong lòng bàn tay Hứa Cúc Hoa ra, Hứa A Xuân lại đưa ra. Nhìn thỏi bạc nho nhỏ đó, lần này Tiền Mộc Mộc không đưa tay ra nhận, mà hỏi ngược lại. Người chắc chắn, ta thật sự có thể nhận chỗ tiền này. Hứa A Xuân ngơ người, vừa rồi rất xin lỗi, số tiền này vốn dĩ là nên đưa cho ngươi, cho nên ngươi có thể nhận. Tiền Mộc Mộc nhướng mày, không hỏi gì thêm nữa, nhận lấy bạc, hai ngày nay ngươi lo việc trong ruộng của ngươi trước, khi nào xong hết rồi, chúng ta lại tính toán từng khoản một. Lý Chính nói với Tiền Mộc Mộc, ông ấy ngay sau đó lại nhìn ba vị lão tổ tông, lời nói mang theo sự kính trọng. Về phần cả nhà Hứa Đại, hai ngày nay giam giữ ở phòng phủ của Từ Đường, như vậy Hứa Tiền Thị mua mạ về, muốn sai khiến ba người bọn họ giúp đỡ, ba vị xem thế nào? Ba vị lão tổ tông không có ý kiến gì, gật đầu nói một tiếng, được, xong, dựa vào tay vịn đứng dậy, kết bạn rời đi, Toàn Bách Xuyên, Hứa Văn Quý. Hai người các ngươi giúp đỡ áp giải cả nhà bọn họ vào phòng phủ. Lý Chính phân phó nói. Toàn Bách Xuyên và Hứa Văn Quý nghe vậy, bước lên túm lấy Hứa Đại và Hứa Ngật Đáp, động tác thô bạo xô đẩy. Nhanh lên đi, đừng chần chừ. Có lẽ là biết chính mình có ngụy biện thế nào đi chăng nữa, cũng không thể thoát tội. Hứa Đại dần dần chấp nhận hiện thực, đối mặt với sự thô bạo và hung hăng của Toàn Bách Xuyên, không hề có nửa phần tâm tư chống lại. Hứa Ngật Đáp lại lải nhải đầy miệng, không chịu nghe theo. Hứa Văn Quý lười nghe những lời TH, T, C đầy mồm, không nói nữa chữ lời thừa, giơ tay lên là mấy cú đờ, M đánh bay qua. Hứa Ngật Đáp bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập, cuối cùng cũng thành thật. Hứa Ly Thị ở bên cạnh nhìn đến mức kinh hồn bạt vía, sợ bị đối xử như vậy, nửa đẩy nửa nhường cũng đi theo vào. Tiểu Hoa, nàng đừng sợ. Vào ở hai ngày trước đã, ra rất nhanh sẽ cứu ngươi ra ngoài. Mặt Hứa A Xuân hiện ý dịu dàng nói, nhìn chăm chú vào gương mặt lo lắng không yên, hơi mang vẻ già dặn kia của Hứa A Xuân, trong lòng Hứa Cúc Hoa thoáng hiện một tia ngũ vị tạp trần. Nàng ta mím cánh môi lại, nhìn sâu vào Tiền Mộc Mộc một cái, quay đầu đi vào cùng. Tiếng khóa cửa từ bên trong vọng ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền Mộc Mộc nghe thấy, không có biểu cảm gì, tiện tay nhét thỏi bạc nhỏ vào vạt áo, nàng bước qua ngưỡng cửa, đi về phía nhà mình. Trương Thẩm Tử nhanh chân bước theo, chuyện mà, ngươi dự định làm như thế nào? Cách Trương.